Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 791, chương 792, Hạ Minh xuất mã. 2. Cao Tư Kính sắc mặt hơi đổi một chút. Lúc này Cao Tư Kính đưa tay hướng về cái này trước mắt xúc sắc cùng cái lồng nhìn qua. Cao Tư Kính lúc này hít một hơi thật sâu. Lúc này Đào Khiêm cũng là ngưng trọng nhìn lấy Cao Tư Kính. Cái này một cái, cho dù là Cao Tư Kính làm ra 5 cái 6, vậy cũng chỉ là thế hòa không phân thắng bại, căn bản không có khả năng thắng đối phương. Nhưng mà nếu như Cao Tư Kính thiếu một cái điểm, như vậy cũng là hắn thua. Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người đều là khẩn trương nhìn lấy Cao Tư Kính. Mời đi. Lưu Ngàn nhàn nhạt nhìn lấy Cao Tư Kính. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Cao Tư Kính rốt cục cầm lấy cái này cái lồng, đem cái này xúc sắc bao bọc trong này. Cao Tư Kính không ngừng đong đưa xúc sắc. Dần dần, tại cái này Cao Tư Kính trên mặt xuất hiện một chút mồ hôi. Lúc này tại cách đó không xa Hạ Minh nhìn đến cái này Cao Tư Kính, khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc. Hắn tay, lúc này Hạ Minh nhìn thấy, Cao Tư Kính tay vậy mà khẽ run lên, khiến Hạ Minh có chút hiếu kỳ, làm đánh bạc tay, đôi tay này thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy, những thứ này đánh bạc tay đều sẽ đem chính mình hai tay nhìn so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Thế nhưng là, Hạ Minh có thể rõ ràng cảm giác được, cái này Cao Tư Kính tay có chút bất ổn. Khiến Hạ Minh có chút hiếu kỳ, một cái đánh bạc tay hắn tay chân tái máy. Đây chính là tương đương chí mạng, ngoặc kép chấm than. Thế nhưng là ngay tại Hạ Minh hiếu kỳ thời điểm, đột nhiên cái này cái lồng hung hăng đập trên bàn. Sau một khắc, tại chỗ người đều là khẩn trương nhìn lấy hai người kia. Mở, lúc này tại chỗ người đều là nhịn không được kêu ra tiếng. Cao Tư Kính chậm rãi giơ tay lên, chỉ bất quá làm Cao Tư Kính giơ tay lên một khắc này. Cái này đập vào mi mắt, lại là 4 cái 6 cùng 1 cái 5. Rất hiển nhiên, 29 điểm, so Lưu Ngàn thiếu 1 cái điểm. Cao Tư Kính thua, tại chỗ người đều là có chút trợn mắt hốc mồm, nhịn không được nói. Cao Tư Kính thế nhưng là đổ thân bảng bài danh thứ 86 tồn tại A. Mặc dù nói chỉ là so Lưu Ngàn cao hơn một cái cấp bậc, nhưng là cái này Lưu Ngàn vậy mà thắng. Chẳng lẽ nói Lưu Ngàn đổ thuật lại có đột phá? Cái này cũng quá bất khả tư nghị A. Nhất định là Lưu Ngàn lại có đột phá. Bây giờ Lưu Ngàn đã thắng cái này Cao Tư Kính. Nói cách khác, Lưu Ngàn đã thành công trở thành đổ thần bảng thứ 86 tên tồn tại. Ta muốn dùng không bao lâu, đổ thần bảng liền muốn đổi thứ tự này. Xác thực, đổ thần bảng cũng có thể khiêu chiến, nhưng là đổ thần bảng ở giữa khiêu chiến cũng giới hạn tại trước sau 10 tên bên trong. Lưu Ngàn đánh bại Cao Tư Kính, Lưu Ngàn có thể nói là hàng thật giá thật đổ thần bảng thứ 86 tên. Lần này Kim Sa Sòng Bạc thế nhưng là ăn một cái không nhỏ thiệt ngầm. Kim Sa Sòng Bạc đóng cửa 3 tháng, tổn thất này cũng không phải một điểm nửa điểm. Nhìn xem Kim Sa Sòng Bạc đại thiếu gia thế nào xử lý chuyện này a. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là xì xào bàn tán lên. Lúc này Đào Khiêm sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Rất hiển nhiên không có dự liệu được Cao Tư Kính vậy mà thua. Không có ý tứ, tựa như là ngươi thua. Lưu Ngàn cười lên ha hà. Chợt Lưu Ngàn đứng lên. Lúc này tại Lưu Ngàn bên người Quan Tinh thì là cười lên ha hà. Đào đại công tử, tựa hồ ngươi thua. Từ hôm nay trở đi, ngươi cái này sòng bạc tựa hồ liền muốn đóng lại 3 tháng a. Nói đến đây thời điểm, Quan Hệ không khỏi nhìn xem cái này bốn phía, gật đầu nói, đáng tiếc, như thế tốt một chỗ, lại muốn đóng cửa, thật sự là đáng tiếc. Đáng tiếc a, gốm thiếu, Lúc này Tại Đào Khiêm người bên cạnh nhịn không được thấp giọng nói. Đào Khiêm khoát khoát tay, ánh mắt sắc bén nhìn lấy Quan Tinh, lạnh giọng nói, xem ra các ngươi đều đến có chuẩn bị a. Chỗ nào bên trong, chỗ nào bên trong, nếu là không có một chút xíu bản sự, sao dám tại ngươi Đào đại công tử trước mặt làm càn. Quan Tinh cười ha ha lên, gốm đại thiếu, hôm nào một lần nữa khai trương thời điểm, nhưng muốn sớm thông báo ta một tiếng a. Đến lúc đó ta cũng tốt đến cổ động một chút. Trong lời nói tràn ngập trào phúng, khiến Đào Khiêm sắc mặt khó coi. Lúc này Cao Tư Kính thấp giọng nói, thật xin lỗi gốm đại thiếu, ta thua. Đào Khiêm lắc đầu, cũng không có trách tội Cao Tư Kính. Sòng bạc bên trên có sòng bạc phía trên quy củ, trừ bỏ cái này đổ thần chỉ sợ cũng không người nào dám nói nắm vững thắng lợi. Nhưng mà bọn họ đang đối thoại thời điểm, lại không có nhìn thấy. Có một vị thiếu niên sắc mặt hơi đổi một chút, tuy nhiên không biết phát sinh cái gì. Giờ khắc này Hạ Minh lại là hướng về phía trước thực sự một bước. Ngươi muốn làm cái gì? Lạc Vũ Khê nhìn đến đột nhiên tiến lên trước một bước Hạ Minh. Khiến Lạc Vũ Khê nhịn không được giữ chặt Hạ Minh, nhỏ giọng nói ra. Ngươi có muốn hay không muốn cái kia 2 tỷ? 2 tỷ, ý gì? Lạc Vũ Khê hiếu kỳ nhìn lấy Hạ Minh, có chút không rõ Hạ Minh đến cùng là nói cái gì. Tự nhiên là người này mang đến cái kia 2 tỷ. Hạ Minh giải thích nói, ngươi điên. Lúc này Lạc Vũ Khê nhịn không được nói, ngươi vừa mới cũng trông thấy, người này thế nhưng là cái kia cái gì đổ thần trên bảng có bài danh người. Ngươi thế nào có thể thắng hắn? Ngươi không nên vọng động. Nhìn đến Lạc Vũ Khê cái này vội vã cuống cuồng bộ dáng, khiến Hạ Minh cũng là mỉm cười. Lạc Vũ Khê mặc dù là ngôi sao lớn, gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, nhưng là loại trang diện này phía dưới vẫn là thiếu khuyết một loại bá lực. Lúc này Hạ Minh lắc đầu, theo sau tiếng cười nói, không biết vị tiên sinh này quý danh. Hạ Minh thanh âm vang rồi, đợi đến Lạc Vũ lại muốn ngăn cản Hạ Minh thời điểm, lại là đã không kịp. Trong lúc nhất thời, khiến Lạc Vũ Khê rất là sốt ruột, xoát xoát, bởi vì lúc này toàn bộ tràng diện im ắng. Vì vậy, Hạ Minh lời nói bị tại chỗ mỗi người đều đứng ở lỗ tai này bên trong. Lúc này, tại chỗ người đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Gia hỏa này là ai? Hắn vậy mà dám ở chỗ này nói chuyện. Tiểu tử này đây là tại muốn chết a? Đúng vậy a, mà lại tiểu tử này còn ngay trước thật sao nhiều người mặt hỏi người ta là ai? Đây quả thực là tại đánh người ta mặt a. Quả không phải vậy. Theo Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến cái kia cửa ải ngôi sao sắc mặt một chút xíu trở nên âm trầm. Quan Tinh sắc mặt khó xem một chút Hạ Minh, lạnh giọng nói, ngươi là ai? Quan Tinh không ngờ rằng, ngay tại lúc này, lại còn có người dám như thế đối với mình nói chuyện. Trong lúc nhất thời, khiến Quan Tinh cảm giác mình quyền uy chịu đến khiêu khích. Bởi vậy nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, nhiều một vệt hàn ý. Ta gọi Hạ Minh. Hạ Minh nhún nhún vai, theo sau chậm rãi đi tới, cùng cửa này ngôi sao lẫn nhau đối mặt. Lúc này Đào Khiêm cũng là có chút hiếu kỳ, người này đến cùng là ai? Ta thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua? Mọi người ở đây suy đoán Hạ Minh thân phận thời điểm, Hạ Minh lại là cười ha hả nói ra, là như vậy, con người của ta đâu? Cũng là ưa đánh bạc, cho nên ta cũng muốn cùng vị tiên sinh này đánh cược một lần. Không biết ý của ngươi như nào? Đông, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.